Ngạo Thế Đan Thần, chương 2532, Đế Giai Dược Liệu. Góc truyện audio.com, .gt, nhìn thấy Ngưu Thu xuất động, Trầm Tường lập tức đi tới trên không, cùng hắn dự đoán như thế, con này Ngưu Thu chạy đến cái khác Man Thú Sơn Động. Sau khi đi vào chính là một trận chém giết, chỉ là ngăn ngắn trong chốc lát, thì có mấy con Man Thú bị này Ngưu Thu giết chết. Tiên hoang thế gia người cũng không có phát hiện nơi này dị động. Tức liền nghe âm thanh, bọn họ cũng chỉ cho rằng có nhân loại tiến vào này điều hẻm núi. Bọn họ chả âm thầm cao hứng đây, nhưng lại không biết là chính bọn hắn nuôi nhốt Man Thú ở đại khai sát giới. Khế ước lực lượng bên trong hạn chế những này Man Thú không cho phép công kích đồng loại. Chỉ cho phép công kích người xa lạ. Vì lẽ đó cái khác Man Thú lúc này bị con này Ngưu công kích, cũng không dám hoàn thủ. Hứa Du Tình nói ra, nàng đã phân tích ra khế ước nội dung đến. Kha kha, cùng ta suy đoán như thế. Trầm Tường cười nói, xem ra không bao lâu nữa. Này điều hẻm núi Man Thú liền muốn bị giết sạch rồi. Trầm Tường chờ đợi hơn nửa giờ. Đầu kia núi nhỏ bình thường đại Ngưu thú đã cả người là Man Thú huyết. Lúc này hắn chính lao ra hẻm núi, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Trầm Tường xuống đem cái khác Man Thú thi thể thu sạch lên. Sau đó đi tới cái kia mọi người đóng trại địa phương. Đêm này điều hẻm núi sự tình nói cho đại gia. Hắn liền nói một con Ngưu phát rồ, giết chết cái khác Man Thú, đồng thời ăn đi Man Thú thi thể. Đã không ở hẻm núi lớn khoảng cách nơi này cũng không phải quá xa. Trước bên kia truyền đến từng trận tiếng gào, vì lẽ đó mọi người lúc này cũng đều bán tín bán nghi. Tuy có mấy cái không sợ chết tiểu đội đi vào, xác nhận chuyện này là thật sự, đồng thời dùng đưa tin ngọc phù truyền quay lại nơi đóng quân. Mọi người đại hỉ, dồn dập đi tới, chỉ là hơn một canh giờ. Mọi người cũng thông qua hẻm núi lớn, tiến vào Thánh Đạo Sơn Mạch. Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong tổng thể tới nói là tương đối an toàn. Chỉ là lúc tiến vào tương đối khó khăn, này chủ yếu có tấm bình phong thiên nhiên, mà Trầm Tường lúc này đã ở Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong. Thánh Đạo Sơn Mạch rất lớn, có tấm bình phong thiên nhiên, vì lẽ đó muốn đi vào trong này chỉ có mấy cái lộ tốt hơn đi. Nhưng đều bị thiên hoang thế gia giam giữ, có thể thấy được thiên hoang thế gia lúc này là muốn nuốt một mình chiếm lấy Thánh Đạo Sơn Mạch, để bọn họ đem trong này dược liệu toàn bộ bắt đi. Nguyệt Nhi, chuẩn bị đến ngươi rồi. Trầm Tường nói ra, Nguyệt Nhi có thể cùng ngôi sao trên trời câu thông, có thể nhanh chóng tìm được ở trong này dược liệu, Thánh Đạo Sơn Mạch lớn như vậy, hắn nếu muốn từ nơi này diện tìm tới dược liệu quý giá. Nhất định phải rất nhiều thời gian, nhưng hắn hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Được rồi, Nguyệt Nhi vừa tỉnh ngủ, nàng ở U Giao Sơn Trang bên trong thời điểm, có lúc sẽ biến thành bé gái. Bất quá nàng lúc đi ra, đại đa số đều là biến thành cái kia thí đại tiểu bạch miêu. Nguyệt Nhi đứng ở Trầm Tường lòng bàn tay trên, cái mông quay về Trầm Tường run lên, cười duyên nói. Ta không thể bảo đảm có thể cùng nơi này ngôi sao cám dỗ. Ở Bách Hoa Thôn thời điểm đúng là có thể, bất quá đó là Tân Bát Hoang, này Thánh Hoang ta liền không biết, Thánh Hoang bây giờ ngay khi Tân Bát Hoang mặt trên, chỉ có điều vị trí khá là bí ẩn, vì lẽ đó cùng Tân Bát Hoang là cùng một mảnh thiên. Trầm Tường gảy một thoáng Nguyệt Nhi lông xù cái mông nhỏ. Nhanh lên một chút thử một chút xem. Lúc này đã tới gần trời tối, trong sáng bầu trời đã xuất hiện tảng lớn lấp lóe ngôi sao. Nguyệt Nhi kiều hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cùng ngôi sao trên bầu trời câu thông. Chỉ chốc lát sau, trên người nàng cũng tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Trầm Tường biết nàng thành công, này Thánh Đạo Sơn Mạch bên trong có không ít dược liệu nha. Nguyệt Nhi nói ra, đều ở nơi nào? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, dược liệu là không ít, nhưng cấp cao không nhiều, đế giai có 3 loại, vương giai thượng phẩm 5 loại trái phải, cái khác đều là tương đối thấp giai, ngươi nên không lọt mắt. Nguyệt Nhi nói ra, được, nhanh mang ta đi. Trầm Tường nói ra, từ số lượng xem ra là tương đối ít, trên thực tế rất hơn nhiều. Đặc biệt ba loại đế giai dược liệu. Trầm Tường ở Nguyệt Nhi dẫn dắt đi, tìm tới một viên nhân sâm. Đây là đế giai dược liệu, hắn cũng không biết gọi là gì. Chỉ có điều người này tham rất đặc biệt, xem ra dường như huyết ngọc điêu khắc ra giống như vậy. Có cao bằng nửa người, rất lớn rất nặng, thật muốn cắn một cái nha. Nguyệt Nhi giữ lại ngụm nước cười nói. Các loại, chờ, chồng ra đến, ăn được ngươi thổ. Trầm Tường đem này đế giai nhân sâm để vào U Giao Sơn Trang. Để Sở Hồng Tình cầm trong, Nguyệt Nhi kế tục chỉ dẫn Trầm Tường tìm kiếm cái khác dược liệu. Hắn tìm tới 5 loại vương giai thượng phẩm dược liệu, trong đó 2 loại đều là ẩn chứa huyền đạo lực lượng. Mặt khác 3 loại hắn liền không biết, mà loại thứ 2 đế giai dược liệu là một loại thảo. Bất quá xem ra như là một đôi sừng trâu nạm trên mặt đất. Trầm Tường cũng không biết đây là vật gì. Bất quá hắn dùng cửu tiêu thần kiếm thử một thoáng, phát hiện phi thường kiên cố, khó có thể bổ ra. Loại này trình độ bền bỉ có thể cầm luyện khí. Tối loại sau đế giai dược liệu cũng rất kỳ quái. Là chôn dưới đất, Trầm Tường đào hơn 10 chỉ mới đào móc ra. Xem ra như là khoai tây như thế đồ vật. Bất quá đem mặt ngoài bùn đất làm đi sau khi, nhưng tỏa ra màu vàng quang hà, mà bên trong nhưng là màu vàng kết tinh. Xem ra tinh xảo đặc sắc, phi thường đẹp đẽ để. Đây thực sự là dược liệu. Thấy thế nào cũng giống như là khoáng thạch nha. Trầm Tường cắn một thoáng. Hắn đương nhiên không cắn nổi. Những này đế giai dược liệu đều rất cứng. Bên kia có người. Trầm Tường nghe thấy mấy chữ này. Cũng nhìn thấy mấy người rộng mở xuất hiện. Những người này đều là thiên hoang thế gia. Tiểu tử, nơi này nhưng là chúng ta thiên hoang thế gia địa bàn. Vội vàng đem vật trong tay ngươi giao ra đây. Một người hô, đây là một người tuổi còn trẻ nam tử. Trầm Tường nhìn một chút mấy người này. Thực lực mạnh nhất chính là nói chuyện nam tử kia. Đạo phách cảnh 10 tầng. Hắn âm thầm ước lượng một thoáng. Cảm thấy có thể thử xem cùng nam tử này đánh một trận. Ngươi đánh thắng ta, ta cũng cho ngươi. Trầm Tường đem cái kia màu vàng khoai tây thu hồi đến. Sau đó cười cợt, chuyện này quả thật dễ như trở bàn tay. Ngươi chỉ là một cái đạo phách 2 tầng, lại như vậy tự đại. Nói ra những câu nói này đến, đạo kia phách cảnh 10 tầng nam tử cười lạnh nói. Huống chi ta vẫn là thiên hoang thế gia con cháu, này sẽ đưa ngươi đi chết. Trầm Tường cười nói, ngươi ra tay có thể đừng như vậy trùng. Nếu là ta chết rồi, ta vừa nãy được đế giai dược liệu nhưng là theo ta biến mất rồi nha. Nếu là sau lưng ngươi thế gia biết. Ngươi kết cục khẳng định rất sảng khoái. Cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là để ngươi biết chết có thể so với sống sót tốt. Thiên hoang thế gia nam tử nộ rên một tiếng. Lập tức phất tay đánh ra một đoàn hào quang màu đỏ. Mang theo sức mạnh hết sức đáng sợ. Đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đỏ rọi sáng bốn phía. Làm cho bốn phía đại địa đều bị hồng quang bao phủ. Đáng sợ hơn chính là, bốn phía núi cao cùng đại địa cũng bắt đầu lay động. Có thậm chí này đổ nát, đây chỉ là tùy tiện đánh ra đến một nguồn sức mạnh. Cũng đáng sợ như thế, Trầm Tường lúc này đều cảm thấy sợ hãi. Màu đỏ chùm sáng cấp tốc trùng đụng tới. Trầm Tường lập tức lấy ra lục đạo thần kính che ở khi còn sống. Màu đỏ chùm sáng va chạm ở lục đạo thần kính mặt trên. Trầm Tường cũng cảm nhận được lục đạo thần kính mãnh liệt chấn động. Hắn thần hải cùng lục đạo thần kính có chặt chẽ liên hệ. Này chấn động làm cho hắn thần hải đột nhiên sóng lớn mãnh liệt. Vì duy trì lục đạo thần kính ổn định, lục đạo thần kính tự mình hấp thu Trầm Tường hơn nửa đạo lực. Mà đoàn kia đánh vào lục đạo thần kính mặt trên màu đỏ chùm sáng. Cũng bị đàn hồi trở lại. Đàn hồi tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa tên nam tử kia cũng không nghĩ tới biết phản bắn trở về. Hắn căn bản không kịp né tránh, cũng bị chính mình đánh ra đến lực lượng bắn trúng. Cách chương.